Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 31 Bác lấy sinh cơ, Hạ Thiên Kỳ thu về quỷ khí, đem quỷ khí hóa thành quỷ giáp, đã là tính toán dùng hắn nhất, am hiểu gần công, tiêu hao lệ quỷ phân thân số lượng, nhưng mà không đợi hắn đánh vỡ cửa sổ nhảy ra đi. Bên ngoài lệ quỷ phân thân tắc lại một lần phát đi lên, trực tiếp đâm toái cửa sổ đại phê lượng ùa vào biệt thự. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Nhìn một chương chương người chết gương mặt dữ tợn hướng tới đánh úp lại, Hạ Thiên Kỳ dùng sức nắm chặt trong tay lưỡi hái, nổi giận gầm lên một tiếng vọt vào quỷ chiêu bên trong. Hạ Thiên Kỳ tả chắn lại chém, thực mau liền cảm giác được thể lực tiêu hao quá mức. Không những như thế, ngay cả mặc ở hắn trên người quỷ giáp cũng đã tan vỡ hầu như không còn. So với phía trước, hắn quỷ khí số lượng dự trữ nghiễm nhiên chỉ còn lại có một nửa không đến. Này đó lệ quỷ phân thân giống như là tang thi giống nhau. Bản thân lực phòng ngự tuy rằng không cường, nhưng là lực lượng lại đại kinh người, hơn nữa ghê tởm ở số lượng đông đảo. Rất nhiều thời điểm hắn còn không có tới kịp lại huy động quỷ binh. Này đó lệ quỷ phân thân liền đã đem không gian cấp phá hỏng. Mà Sở Mộng Kỳ bên kia càng là cực kỳ nguy hiểm. Cứ việc đại chiêu đều xuất hiện, nhưng là lại không có cấp kia quỷ vật tạo thành bao lớn thương tổn. Mà chính nàng cũng đã vết thương chồng chất, lại khó chống đỡ. A, bị quỷ vật một cái tát phiến bay qua tới. Sở Mộng Kỳ tiếng kêu thảm thiết đụng vào hảo chút chỉ lệ quỷ phân thân. Trong lúc nhất thời vô số quỷ chảo đồng thời đánh úp về phía còn không có bò dậy Sở Mộng Kỳ. Đều cút cho ta, Hạ Thiên Kỳ một cái quét ngang ngàn quân. Đem những cái đó ý đồ muốn kết quả Sở Mộng Kỳ lệ quỷ phân thân nhóm chém làm hai đoạn. Bất quá liền tính là đem chúng nó này muốn chém đoạn, chúng nó như cũ sẽ không tử vong. Muốn hoàn toàn giết chết chúng nó, còn cần lợi dụng quỷ khí đem chúng nó tan rã. Mà qua trình chung, này đối với quỷ khí lại là một loại không nhỏ tiêu hao. Nếu là làm ngươi chết ở chỗ này, ta về sau còn như thế nào mặt lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ một tay đem vết thương lôi lôi Sở Mộng Kỳ từ trên mặt đất kéo tới, có chút gian nan nói, này đó tạp binh giao cho ngươi, ta đi sẽ nó, nếu tạm thời trốn không thoát. Như vậy Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể tận khả năng nhiều tranh thủ chút thời gian. Bằng không lại làm Sở Mộng Kỳ cùng kia quỷ vật dây dưa trong chốc lát. Như vậy đãi Sở Mộng Kỳ bị giết sau, hắn chỉ biết rơi vào cái hai mặt thụ địch cục diện. Cho nên liền tính là không có Lãnh Nguyệt tầng này quan hệ ở hắn trước mắt, cũng là không thể trơ mắt nhìn Sở Mộng Kỳ bị giết mặc kệ. Hạ Thiên Kỳ dưới chân vừa dẫm, liền huy quỷ binh ngạnh bị thương kia chỉ bộ xương khô quỷ. Bộ xương khô quỷ trong mắt màu đỏ tím chợt lóe, lành lạnh quỷ chảo vung lên. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trước người không khí đều cũng phong bế. Mà xuống một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác trước ngực truyền đến một cổ xé rách đau nhức. Người khác tắc thật mạnh ngã ở thang lầu thượng. A, trên người quỷ giáp đã hoàn toàn biến mất, mà ở hắn trước ngực, năm đạo dữ tợn miệng vết thương chính không ngừng chảy ra máu. Hạ Thiên Kỳ vội vàng lần thứ hai ngưng kết ra quỷ giáp, nhưng bởi vì quỷ khí hữu hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem ngưng kết quỷ binh quỷ khí phân ra một ít, dùng cho tự thân phòng ngự thượng. Quỷ binh uy lực lần thứ hai rơi chậm lại. Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút ha hả, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không phải tới sẽ kia quỷ vật, mà rõ ràng là lại đây bị đánh. nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Honor Table thượng bản đồ. Hạ Thiên Kỳ phát hiện cái kia đáng chết môn đánh dấu còn tại di động tới. Chỉ là so với phía trước nhìn lại, lúc này muốn chậm rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ dừng lại. Chỉ là hắn cùng Sở Mộng Kỳ còn có thể kiên trì bao lâu? 5 phút, vẫn là 10 phút. Cứ việc hắn biết rõ đánh không lại kia chỉ bộ xương khô quỷ, nhưng là lại cũng chỉ có thể căng ra đầu từ trên mặt đất bò dậy, sau đó lại lần nữa liều mạng tiến lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì tranh thủ đến như vậy một tia cơ hồ không tồn tại khả năng. Chỉ là lần này Hạ Thiên Kỳ học thông minh, dù sao hắn cũng không làm gì được bộ xương khô quỷ, chi bằng đem toàn bộ quỷ khí đều dùng ở phòng ngự thượng. Như vậy đảo còn có thể nhiều rất trong chốc lát. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ quyết định này cũng là sáng suốt, bởi vì hắn phát hiện ở không để dùng quỷ binh thời điểm money hắn có thể càng tốt tránh né bộ xương khô quỷ công kích. Rốt cuộc hắn trước kia cùng người đánh nhau vẫn luôn là xích thủ không quyền, trước đây cũng chưa bao giờ cầm quỷ binh luyện tập quá. Hạ Thiên Kỳ thân như quỷ mị, không ngừng trên mặt đất lưu lại nhất xuyến xuyến trải qua ảo ảnh. Hắn cũng không công kích bộ xương khô quỷ, cũng chỉ là vây quanh nó xoay quanh, tận khả năng hấp dẫn nó lực chú ý, không cho nó qua đi công kích Sở Mộng Kỳ. Chỉ là hắn cái này bản tính như ý còn không có đánh bao lâu, bộ xương khô quỷ liền đã bị chọc giận. Chỉ thấy nó đột nhiên vươn hai chỉ đỏ như máu bàn tay, tiện đà về phía trước đẩy. Tiếp theo, đang ở nhanh chóng di động Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác thân thể như là bị dây thừng trói buộc giống nhau, thế nhưng hoàn toàn không động đậy. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ liều mạng ôm nhau di động, nề hà thân thể lại khó động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bộ xương khô quỷ bước đi hướng hắn. Này bộ xương khô quỷ thế nhưng có thể trống rỗng trói buộc ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoảng hốt, mắt thấy bộ xương khô quỷ muốn đem nó xé thành mảnh nhỏ. Hắn lúc này cũng không rảnh lo Sở Mộng Kỳ bên kia thế nào, chỉ phải cầu cứu nói, mau tới giúp ta. Sở Mộng Kỳ có lẽ cũng đã ý thức được Hạ Thiên Kỳ tình cảnh, liền thấy lúc này mấy cây màu bạc hỏa trụ đột nhiên đinh ở kia bộ xương khô quỷ dưới chân, tiện đà phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, chói mắt màu bạc ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Hạ Thiên Kỳ cũng ở thời điểm này khôi phục thân thể khống chế, vội đánh cái lăn né tránh, mà qua trình chung hắn ánh mắt lại ngoài ý muốn liếc tới rồi cái gì. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, tiện đà kinh hỉ phát hiện cái kia phía trước mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được mắt trận. Kia mắt trận thế nhưng tạp ở sofa cùng vách tường tiếp xúc khe hở thượng. Trách không được hắn phía trước sẽ không có phát hiện, tìm được rồi mắt trận. Hạ Thiên Kỳ giống như là ở đại hải thượng thấy được một mảnh ốc đảo giống nhau, cả người đều như là tiêm máu gà giống nhau, bay thẳng đến kia mắt trận nơi sofa chạy đi. Cùng lúc đó, kia bộ xương khô quỷ tắc cũng bàn tay vung lên, dập tắt vây khốn nó ngọn lửa. Lúc sau thế nhưng trực tiếp rít gào chiều hắn đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ lúc này hung hăng rảo phá đầu lưỡi, yêu yêu, đọc sách, www.ugansu.com cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, liền hướng tới phía sau bộ xương khô quỷ phun khẩu máu loãng. Bộ xương khô quỷ theo bản năng vất tay một chắn, bị máu loãng phun tung tóe đến địa phương toát ra cuồn cuộn khói đen. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới chính mình đầu lưỡi huyết lại là như vậy dùng được. Nhưng là hắn cũng không có nhiều ít đầu lưỡi huyết nhưng phun. thân thể mượn dùng quán tính vừa trượt, người xem như đi tới sofa trước, đem sofa đẩy ra, đem mắt trận cầm ở trong tay. Hạ Tiên Kỳ biên trốn biên lớn tiếng đối Sở Mộng Kỳ hỏi: "Ta tìm được mắt trận, đặt ở nơi nào?" "Biệt thự trung tâm." Sở Mộng Kỳ suy yếu thanh âm đồng thời từ trên lầu truyền tới. "Có lẽ là phân thần quan hệ." Sở Mộng Kỳ tiếp theo liền kêu thảm thiết một tiếng, cả người từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ cũng bất chấp đi lên xem Sở Mộng Kỳ thế nào, một lòng nghĩ đem trận pháp mở ra. Rốt cuộc, Hạ Thiên Kỳ đi tới biệt thự trung tâm, tiện đà đem kia mắt trận bãi chính. Chưa xong còn tiếp, hết chương.